Kiếp huyết đẳng cấp, theo nhị tinh cấp chớ một chút hướng tam tinh dựa vào, khoảng chừng hướng tam tinh đẳng cấp bước vào 1/4. Tam tinh cảnh giới dĩ nhiên như vậy khó mà đột phá. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm động dung. Tuy nói không có đột phá chân huyết tam tinh, Ninh Phàm kiếp huyết tu vi nhưng là đề thăng không ít. Thời khắc này Ninh Phàm chỉ bằng vào kiếp huyết mạnh, đã được cho toái niệm hậu kỳ trong cao thủ, toái niệm hậu kỳ bên trong, có thể thắng hắn, hiếm có. Tiếp đó là đệ thất tổn. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi chút ngưng, đệ lục tổn có thể qua, như vậy đệ thất tổn cũng muốn thử một lần, trực tiếp bỏ rơi, tuyệt không cam tâm. Đệ thất tổn lập tức đánh đến nơi. Ngươi có thể đưa qua đệ lục tổn, quả thật làm cho lão phu kinh ngạc. Nhưng đệ thất tổn, cũng không phải hôm nay ngươi có thể đưa qua lão phu trực tiếp giúp ngươi kéo ra khi thiên trận pháp đi. Nhãn châu quái khuyến cáo, hợp thời truyền đến, giọng nói có chút ngưng trọng. Đệ lục tổn, 100 cái thiếu tư man trong, luôn luôn 3-4 cái có thể đưa qua. Nhưng đệ thất tổn, chính là 1.000 cái thiếu tư man trong, cũng hiếm có một người đưa qua. Nhãn châu quái cũng không cho rằng Ninh Phàm sẽ là kia 1.000 chọn một thiếu tư man. Chuyện thế gian này, chỉ cần còn chưa có xảy ra, liền vô pháp luận định kết quả, luôn luôn muốn thử một lần. Tiền bối không cần vội và thôi động trận pháp, như sự tình không thể làm, vãn bối thì sẽ thỉnh cầu tiền bối ra tay, sẽ không cầm bản thân tánh mạng đồ giỡn. Ninh Phàm ánh mắt kiên quyết, này tổn hại kiếp là cơ duyên lớn lao, bỏ lỡ, liền lại khó tìm đến tu vi như vậy bảo tăng cơ hội. Người ngoài tu một giọt tổ huyết, cần mấy trăm thậm chí hàng ngàn vạn năm, mà hắn chỉ cần chống nổi một tổn hại, là được tu ra số giọt tổ huyết cơ duyên này ngàn năm một thửa, há có thể bỏ qua. Mà thôi, ngươi nghĩ thử liền thử, chớ nói đệ thất tổn, chính là thứ 8 tổn hại, thứ 9 tổn hại, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu đều sẽ cho ngươi cơ hội đưa trên vượt qua. Người trẻ tuổi mà, không đụng nam tường không quay đầu lại, nhiều đụng vài lần cũng tốt. Hắc hắc, ngươi đụng cái đầu rơi máu chảy, tự nhiên sẽ dám lăn liệu chảy về phía lão phu nhờ giúp đỡ. Nhãn châu quái tâm tình thật tốt thầm nghĩ. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến thiên quân vạn mã buôn tẩu tiếng khóc. Che trời hồng vân bên trong không ngừng có cổ lão chiến xa hư ảnh xuất hiện. Những thứ này chiến xa đều do cự long kéo động, chiến xa bốn phía càng có vô số man tu hư ảnh ngự khí phi hành. Chiến xa nhiều, liên tục như mây, tu sĩ nhiều, vô biên vô hạn. Vô số man tu, chiến xa về sau, đứng vững vàng một cái còn cao hơn trời cự nhân. Trên cổ treo 7 cái thật lớn khô lâu, màu đồng cổ bắp thịt tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Đệ thất tổn kiếp, hàng lâm. Đệ lục tổn, cần đối kháng ách thú chi hỏa. Đệ thất tổn, chẳng lẽ muốn đối kháng này hàng vạn hàng nghìn chiến xa. Man tu, Ninh Phàm âm thầm tính toán, bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt, đã thấy kia cự nhân như lơ đãng nâng lên tay phải. Rõ ràng chẳng qua là vô cùng tùy ý cử động, nhưng quyền cốt di động quý tích, lại đơn giản phá vỡ thiên địa, càng làm cho thiên địa tại đây trong nháy mắt, triệt để rơi vào đêm tối, như muốn yên diệt tại đây trong đêm tối. Không có bất kỳ triệu chứng nào có thể tìm ra, tại đây vô tận trong đêm tối, Ninh Phàm thể nội sinh cơ bắt đầu điên cuồng yên diệt. Tiếp đó ngay cả nhục thân, nguyên thần, đều có yên diệt xu thế. Ta vì 7 đời man thần tháp cổ di lưu sơn hải chi ảnh cổ kim bất diệt, kia cự nhân thần tình thần thờ mở miệng nói. Ta lấy cốt vì núi, lấy máu vì biển, lấy trưởng thành đạo, lấy đạo vì yên lưu, kia cự nhân đờ đẫn tụng cổ lão chính là lời nói. Giơ lên tay phải, 5 ngón tay thành nắm, hướng phía dưới nước hồ hời hợt một chảo. Một chảo này, nhìn như hời hợt, vô thanh vô tức. Nhưng trong nháy mắt, làm cho toàn bộ thiên địa, hóa thành một đầu hắc sắc trường hà. Hết thảy trước mắt đều biến mất. Ninh Phàm nhìn không thấy nhãn châu quái, nhìn không thấy sơn cốc phế tích, nhìn không thấy nước hồ, nhìn không thấy kia hàng vạn hàng nghìn chiến xa cùng man tu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy không ngừng đứng tại hắc sắc trường hà trên bản thân, cùng với đứng ngạo nghệ tại trên bầu trời đêm cổ lão cự nhân. Thân thể hắn không ngừng hướng trường hà chìm nghỉm, hắn đạo. Như muốn triệt để hòa tan hóa tại đây trường hà bên trong. Không chỉ là thể nội sinh cơ, ngay cả hắn tu vi, hắn đạo, ý chí của hắn đều muốn trầm luân tại đây trường hà bên trong. Vô pháp chống cự, vô pháp chiến thắng này hắc sắc trường hà. Chỉ có thể chìm nghỉm, chỉ có thể luân hãm. Coi như là tiên vương cũng là hẳn phải chết. coi như là tiên đế, cũng khó có sức phản kháng. Hích, người này thật đúng là vận khí tốt, hắn này để thất tổn, dĩ nhiên gặp bảy đời man thần Sơn Hải chi ảnh phổ thông thiếu tư man, có thể rất ít người có thể gặp phải man thần trường kiếp, thật không biết nên hắn may mắn hay là bất hạnh. Hắn này để thất tổn, có thể so với người bình thường còn khó hơn đưa. Ba hơi thở đi, ba hơi thở bên trong, như hắn mở miệng, ta tất cứu hắn. Nhãn châu quái vẻ mặt nghiêm túc địa nói, man thần là cổ man giới người thống trị cao nhất xưng hô, cùng một thời đại, chỉ biết có một gã man thần tại vị. Man thần không nhất định là man tộc người mạnh nhất, nhưng mà quyền lợi nhưng là ngập trời. Đương nhiên, đó cũng không phải nói man thần sẽ không lợi hại. Chỉ ít bảy đời man thần tháp cổ thì không phải là người yếu gì, lúc còn sống tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng hầu như vô địch bước thứ hai. Tháp cổ tung hoành một đời, lợi hại nhất thần thông, tên là Đạo Nhược Yên Lưu. Lúc toàn thịnh từng bằng vào này một thần thông, giết qua không ít tiên đế. Tiên đế khó giết, nguyên thần có đế khí hộ thể, nhưng này thuật lại cường đại đến đủ để giết chóc tiên đế. Ninh Phàm thời khắc này cần đối mặt, chính là kia Đạo Nhược Yên Lưu chi thuật. Trầm xuống, không ngừng trầm xuống. Mới một hơi thở đi qua, Ninh Phàm liền cảm giác được bản thân trầm nhập này hắc sắc trường hàng nghìn trượng không ngừng. Bước vào tu chân đường sau, rõ ràng sớm có thể thai tức, nhưng trầm luân tại đây trường hà trong, lại lần đầu tiên có hít thở không thông cảm giác. Hắn sinh cơ, tại đây trường hà bên trong điên cuồng tiêu tan. Đến thứ hai hơi thở, trong cơ thể sinh cơ đã mất đi hơn phân nửa. Thứ ba hơi thở, thể nội sinh cơ hầu như tiêu hao gần hết, cách cái chết không xa. Thân thể hắn chưa từng có suy yếu, như một thân pháp lực, đều hòa tan tại này trong trường hà, không để được nửa phần khí lực. Dần dần, hắn không hề trầm xuống, mà là đang trong sông có chỗ đứng. Hắn đứng yên địa phương, là một tòa cầu đá. Đó là đích thân hắn làm ra chấp đạo chân cầu. Vậy thật cầu, chính một chút tan vỡ tại đây trường hà nước sông bên trong. Nếu thật cầu vỡ, liền nói hủy, thì người vong. Trước mắt hắn, càng là không ngừng huyễn hóa ra trước kia ký ức. Một màn, có thất mai tuyết, có Việt quốc mưa, có vô tận biển tu chân biển máu sở hữu ký ức, đều vào giờ khắc này có tiêu tán xu thế, càng ngày càng mơ hồ, như muốn chôn vùi tại đây trường hà. Tên là Đạo Nhược Yên Lưu, này thuật có thể diệt nhân đạo đi, diệt tính mạng người, càng có thể diệt người hồi ức, diệt rớt địch nhân lưu tồn tại đây thế gian hết thảy, làm cho hết thảy không thể xóa nhòa sự vật, như yên lưu, như tiêu tán, vĩnh viễn táng trường hà. Ninh Phàm ký ức càng ngày càng mơ hồ, trí nhớ của hắn thật giống như bị sức mạnh nào sinh sinh móc sạch. Dần dần, hắn đã quên cha mẹ giọng nói và dáng điệu, đã quên lão ma cây hoa cúc khuôn mặt tươi cười, đã quên thất mai tuyết. Dần dần, hắn thậm chí sắp nhớ không nổi Chỉ Hạc dung mạo. Chỉ Hạc là ai? Thất mai là nơi nào? Ta là ai? Ba hơi thở, không ra tay nữa, người này liền thật muốn vây tại yên lưu thuật bên trong. Liền tiên đế đều có thể vây thần thông, người này làm sao có thể phá hỏng? Hắn mới tu vi gì? Đáng tiếc, đáng tiếc, hắn tựa hồ đã không phát ra được thanh âm nào hướng ta cầu cứu, chỉ có thể ta chủ động cứu hắn. Thua thiệt, không công mất đi một lần làm cho mặt tê liệt xin tha cơ hội, có thể không thua thiệt sao? Nhãn châu quái bất mãn nói thầm, chính muốn thôi động khi thiên trận pháp, bỗng nhiên ánh mắt cả kinh, đã thấy bao phủ thiên địa bóng đêm, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, như một đạo sáng rực vết nứt, sinh sinh theo đêm tối xé mở. Kia tia sáng chỉ xuất hiện một chốc, rất nhanh liền lại bị đêm tối thôn phệ. Nhưng mà nhãn châu quái vẫn là không che giấu được khiếp sợ. Dần dần, càng ngày càng nhiều tia sáng bắt đầu xé rách đêm tối, nhưng rất nhanh lại bị đêm tối thôn phệ. Người này dĩ nhiên không có yên lưu thuật trong hoàn toàn mất đi ý thức, hắn còn có thể đối kháng này thuật. Nhãn châu quái do dự, hắn đang do dự có muốn hay không lập tức thôi động khi thiên trận pháp, có muốn hay không cho Ninh Phàm nếm thử phá giải đệ thất tổn cơ hội. Ngay vào lúc này, vô tận trong đêm tối, Ninh Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một cỗ kiên quyết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng mời không nên quấy rầy ta. Sông nước này cướp đi trí nhớ của ta, hiện tại, ta muốn đoạt lại. Ninh Phàm lại lên tiếng ngăn cản nhãn châu quái thôi động trận pháp hành vi. Hắn giờ phút này, luân hãm tại trường hà trong, đứng ở lung lay sắp đổ chân cầu trên. Không có ký ức, đã quên bản thân chính tại đưa đệ thất tổn, thần tình lạnh đến dường như mùa đông không thay đổi hàn băng. Mặt quỷ sớm đã tự động thu lên, lộ ra một trương trẻ tuổi khuôn mặt, kia khuôn mặt chiếu rọi tại đen như nước sơn trong sông, đồng dạng mờ mịt nhìn chính hắn. Sau đó, sóng nước rung động, vậy cũng hình ảnh, tiêu tán, ta mất đi bộ phận ký ức, ta nhớ kỹ, đây là ta chân cầu. Trước mắt hiện ra một màn hình ảnh vỡ nát, tại những hình ảnh kia trong, vô số nữ tu lăng nhục bản thân, chỉ có một cái đần độn thiếu nữ, chạy tới đưa cho bản thân một cái bánh bao, cùng với một cái ngọc khóa. Nữ tử này, có chút quen mắt, ta hẳn là nhận thức nàng, ta làm thế nào cũng nghĩ không ra, nàng là người nào. Càng nhiều hơn tranh họa hiện lên ở trước mắt, Ninh Phàm thần tình càng ngày càng lạnh. Hắn không nhớ rõ bản thân chính tại đưa đệ thất tổn, nhưng hắn không cho phép này Trường Hà Chi Thủy đoạt đi trí nhớ của mình. Hắn muốn đoạt lại, vô luận là người nào, đều không cho phép cướp đi trí nhớ của hắn. Thứ tư hơi thở, Ninh Phàm dưới chân cầu không ngừng truyền ra răng rắc tiếng, vết rách răng đầy, hắn chân cầu sắp tan vỡ. Nhãn châu quái chưa từng có do dự, đã thứ tư hơi thở, Ninh Phàm thật muốn tại đệ thất tổn trong đã xảy ra chuyện, hắn phải xuất thủ cứu Ninh Phàm, Ninh Phàm không thể chết được, chết ai giúp hắn âm mực a? Nhưng, Ninh Phàm lại nói, không cho hắn đã quấy rầy ách, Ninh Phàm đều đã mất đi ký ức, thần trí mơ hồ, hơn phân nửa là đang nói mê sảng đi. Quản hắn mọi việc, trước đem tiểu tử thối kia cứu ra lại nói. Hắn chính muốn thôi động khi thiên trận pháp, bỗng nhiên toàn bộ đêm tối bắt đầu mảng lớn tan vỡ. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Ninh Phàm như không nhìn thấy dưới chân hỏng mất chân cầu. Hắn quên rồi rất nhiều chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác còn nhớ rõ Sơn Hải chú. Hắn đã quên đây là hắn đệ thất tổn, nhưng có thể cảm nhận được thể nội sinh cơ điên cuồng trôi qua. Giơ tay lên hướng nước sông một chảo. Mảng lớn nước sông sinh cơ, bị hắn cưỡng ép hấp thu vào thể nội. Phản kháng, vô dụng. Trường Hà phía trên, tháp cổ hình bóng yên lặng nhìn chăm chú vào sông hạ phát sinh hết thảy. Hắn biết Ninh Phàm tại phản kháng hắn yên lưu thuật, nhưng hắn không cho là Ninh Phàm có thể đối kháng này thuật. Từ cổ chí kim, chết ở đây thuật dưới tiên đế không phải số ít, chẳng qua là làm cho tháp cổ bất ngờ là, Ninh Phàm bất quá chính là độ chân mà thôi, chân cầu lại trong sông chống giữ bốn hơi thở, còn không có tan vỡ. Nếu là phổ thông độ chân, sợ là vừa vào sông này sẽ biến thành cho bụi đi. Người này chân cầu, hình như bất phàm, nga, nguyên lai người này sửa, là chấp nói. Chấp đạo tu sĩ thì như thế nào, này Trường Hà, cũng không phải chưa từng giết chấp đạo tu sĩ. Chấp đạo tu sĩ cố nhiên chấp nhất, tài năng ở này yên diệt Trường Hà trong tồn tại càng lâu, nhưng lần này mà thôi, không độ được để thất tổn. Thứ năm hơi thở, trong sông bỗng nhiên hình thành một cỗ mạch nước ngầm, hướng Ninh Phàm dưới chân cầu sông đến, nỗ lực đem Ninh Phàm chân cầu sông hủy. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, ly hợp kiếm đã nơi tay. Hướng phía trước mạch nước ngầm chính là vừa bổ, đem mạch nước ngầm xinh xinh chém làm hai đoạn. Tạm thời bảo trụ chân cầu, nhưng ly hợp kiếm nhưng ở cùng mạch nước ngầm trùng kích nháy mắt, bị kia mạch nước ngầm nung chảy. Này kiếm, lại bị kia mạch nước ngầm một cái đối mặt hủy diệt rồi. Hủy diệt rồi ly hợp kiếm, Ninh Phàm nhưng không có bất kỳ vẻ đau lòng. Đau lòng, chỉ có kiếm trong túi nho nhỏ kiếm linh. Thật tốt một thanh kiếm nha, cứ như vậy hủy diệt rồi mấy cái tiểu nha đầu thì thầm, tựa hồ nói qua chút gì, nhưng sở hữu ngôn ngữ đều chìm ngập tại trong sông, nghe không rõ. Ninh Phàm chỉ liếc đoạn kiếm một mắt, ánh mắt lạnh ý càng quá mức. Này kiếm hủy liền hủy, nhưng trí nhớ của hắn phải đoạt lại. Vỡ. Ninh Phàm nhất tự quát ra, trực tiếp đem đoạn ly hợp kiếm tế xuất, bỗng nhiên bấm một cái pháp quyết. Dưới trong nháy mắt, đường đường 12 niết phẩm cấp ly hợp kiếm trực tiếp bị Ninh Phàm vô tình kích nổ, pháp bảo nổ tung ba động, lập tức đem toàn bộ sông cuối tạc nổ ra một lỗ hổng. Không đủ, chính là 12 niết pháp bảo, không phá hết này thuật. Tháp cổ bất dĩ vi nhiên lắc đầu, tiếp theo một cái trước mắt, lại lần đầu tiên lộ ra vẻ động dung. Trường Hà chi đáy, Ninh Phàm ra tay như điện, tế xuất từng món một pháp bảo, không lưu tình chút nào tự bạo. Yêu nguyên xích, thất tinh đăng, phần thương phiến, từng món một 12 niết pháp bảo, bị Ninh Phàm chút nào không thương tiếc bạo. Càng nhiều hơn pháp bảo, bị Ninh Phàm theo túi chữ vật lấy ra, từng cái tự bạo. không ít pháp bảo đều thấm máu, là Ninh Phàm giết người đoạt bảo mà tới. Kia số lượng quá nhiều, đó là Ninh Phàm cùng nhau đi tới giết người vô số tích lũy tài phú. Mặc dù là tháp cổ đều có một tia động dung, trước mắt thanh niên tuy nói tu vi không cao, này giết chóc nhưng là có chút kinh người. Nhưng, còn chưa đủ. Tháp cổ khẽ lắc đầu, Ninh Phàm nhưng là lộ ra vẻ hài lòng, trong mắt thanh mang lập lòe. Hắn tu vi có lẽ không bằng bảy đời man thần tháp cổ, nhưng hắn thiên nhân nhãn lực, chính là tháp cổ lúc còn sống cũng tuyệt đối so với không được. Đó là thiên nhân thứ hai cảnh nhãn lực, mặc dù là tháp cổ, cũng không có đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới thiên nhân. Cố mà, này Trường Hà tại Ninh Phàm trong mắt, tổng cộng có 3 cái điểm yếu, điểm này, hắn xem tới được, nhưng tháp cổ nhìn không thấy. Tại hắn kích nổ vô số pháp bảo về sau, toàn bộ Trường Hà đã bắt đầu bất ổn. Điểm này, hắn xem tới được, tháp cổ đồng dạng nhìn không thấy. Hắn không cầu phá hỏng này thuật, chỉ cầu này thuật có trong nháy mắt thả lỏng. Ta tu vi không bằng ngươi, nhưng không dung ngươi cướp đi trí nhớ của ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, đoạt trí nhớ của ta, liền cần trở về. Ninh Phàm mãnh liệt theo chân cầu phía trên nhảy lên một cái, trước mắt hắn lại một lần nữa xuất hiện vui mừng hợp tông một màn hình ảnh vỡ nát. Hắn không nhớ rõ người thiếu nữ kia là ai, hắn chỉ biết, bản thân thời khắc này quyết tâm, nhất định phải đoạt lại. Đệ lục hơi thở, tại đây Trường Hà bất ổn nháy mắt, Ninh Phàm như một đạo rời dây cung bóng tên, hướng Trường Hà phía trên bỗng nhiên lao ra. Lúc trước hắn tại Trường Hà bên trong nửa bước khó đi, thời khắc này nhưng là có thể di động. Tháp cổ giật mình không nhỏ. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính là một cái độ chân tiểu bối, có thể lệnh thần thông của mình có một chút sai sót. Chính muốn làm chút thủ đoạn đền bù, Ninh Phàm đã qua lao ra hắc hà, hóa thành một vệt kim quang, hướng hắc hà trên không tháp cổ hư ảnh bỗng nhiên xông đến. Đem trí nhớ của ta, trở về. Chẳng ký ức kiếm quang liền vào giờ khắc này, đâm vào tháp cổ hư ảnh bên trong. Như thủy triều ký ức, lập tức trào hồi Ninh Phàm não hải. Mà tháp cổ sắc mặt chưa từng có khó coi, nương theo Ninh Phàm bản thân ký ức, càng có những ký ức khác hỗn cùng một chỗ chảy vào Ninh Phàm trong đầu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 934, xem mỹ nhân so mệnh trọng yếu. Chương 934, xem mỹ nhân so mệnh trọng yếu. Nghĩ tới mất đi ký ức, dường như khô héo đã lâu hà đạo từ từ rót đầy thủy, không phải người ngoài thủy, mà là bản thân từng mất đi thủy này là trí nhớ của mình, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Chỉ hạc giọng nói và dáng điệu từ từ rõ ràng, một màn ký ức, cũng đều trở nên rõ ràng. Ninh Phàm khẽ cười khổ, hắn lại đệ thất tổn trong, quên hết nhiều chuyện như vậy, thậm chí suýt nữa chết tại đệ thất tổn bên trong, này đệ thất tổn thật là đáng sợ. Mà lại hắn lại mất đi ký ức thời điểm, dẫn bảo trên người tuyệt đại đa số pháp bảo, điểm này, còn thật là có chút lãng phí. Lãng phí liền lãng phí đi, vô luận như thế nào, cuối cùng cũng đoạt lại ký ức. Mà làm cho Ninh Phàm không tưởng được chính là, không chỉ trí nhớ của mình đoạt lại, lại còn có những người khác ký ức hỗn ở trong đó, chảy vào Ninh Phàm não hải. Ta vì tháp cổ, này thuật vì man tộc tứ đẳng thần thông, đại thiểm chú. Ta vì tháp cổ, này thuật vì man tộc ngũ đẳng thần thông, minh cẩu thuật, ngũ đẳng thần thông, đô thiên thức, lục đẳng thần thông, vân quang tam thân thuật. Ninh Phàm đâm vào tháp cổ cử ảnh một kiếm, không chỉ đoạt lại thuộc về trí nhớ của mình, lại vẫn tiện thể cướp đi tháp cổ bộ phận ký ức. Nguyên lai này cử ảnh là bảy đời man thần tháp cổ hình bóng, mà những ký ức ấy lại đều không ngoại lệ đều cũng có đóng man tộc thần thông ký ức. Chỉ một kiếm, Ninh Phàm trong não hải liền nhiều 4 loại man tộc thần thông tu luyện pháp môn. Chẳng qua là này 4 loại thần thông dường như đều không phải là cái gì cao thâm thần thông, không có gì lớn dùng. Nhưng động tác này lại xác thực chọc giận tháp cổ. Bạo nộ, bực nào bạo nộ, đường đường bảy đời man thần, lại bị một cái đưa đệ thất tổn, man tộc hậu bối, phản phệ, cướp đi một chút ký ức. Đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Ngươi man tộc hậu bối, dám thí thần, đoạt thần chi ký ức. Không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Tháp cổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, từ tuyên cổ tới nay, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào thiếu tư man, dám tại đưa tổn kiếp thời gian đối với man thần ra tay. Bởi vì không dám, man thần là man tu thần chi, Bất kỳ một cái nào man tu, vô luận xuất phát từ lý do gì, chỉ cần đối với man thần xuất thủ, sẽ bị trong thiên địa sở hữu man tu truy sát, không chết không ngớt. Tháp cổ một không nghĩ tới Ninh Phàm có thể lao ra yên lưu nước sông, hai không nghĩ tới Ninh Phàm dám đâm bản thân một kiếm. Do bất cẩn, ngược lại bị Ninh Phàm được như ý, một kiếm khi ngực đâm vào. Đường đường man thần, bị một cái độ chân tiểu bối ám sát, biết bao tả tơi. Như chuyện hôm nay truyền ra, người này tại cổ man giới sẽ không bao giờ tiếp tục nơi sống yên ổn, thậm chí sau người man tộc, cũng có thể có diệt tộc họa. Chỉ vì người này đâm man thần một kiếm, này sự tình tại man tu bên trong, chính là di thiên tội lớn. Tháp cổ đơn giản là Ninh Phàm là nào đó cái cổ man giới bộ tộc thiếu tư man, nhưng không biết Ninh Phàm căn bản không phải man nhân. Ninh Phàm không phải man nhân, không biết đâm bị thương man thần là bực nào trọng tội. Hắn chỉ biết mất đi ký ức thập phần trọng yếu, vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại. Mà lại cho dù biết, hắn cũng sẽ không chút do dự đâm một kiếm này. Hắn cũng không phải man tu, càng không tại cổ man giới. Căn bản không sợ cổ man giới vô số tu sĩ truy sát. Những thứ kia man tu lợi hại hơn nữa, còn có thể chạy đến tứ thiên cửu giới truy sát bản thân sao? Bất quá kia yên lưu thuật quả thực lợi hại, một khi bị vây ở trường hà bên trong, mặc dù là tiên đế cũng rất khó bỏ chạy. Một thân đạo hạnh, ký ức đều sẽ hóa vào nước sông, sau cùng khó thoát khỏi cái chết. Cũng may Ninh Phàm có thiên nhân thứ hai cảnh nhãn lực, nhìn thấu tháp cổ thần thông một chút chỗ bạc nhược. Tự bảo vô số pháp bảo, rốt cục lệnh pháp thuật nhất thời bất ổn, nhân cơ hội chạy ra khỏi sông cuối, cho tháp cổ một kiếm. Như lần nữa rơi vào nước sông, Ninh Phàm không biết mình còn có thể sẽ không may mắn như vậy, có thể lại một lần nữa chạy đến. Bất quá đã chạy đến, chung quy cùng vị này bảy đời man thần thu chút lợi tức. Ninh Phàm ánh mắt càng lạnh, đâm vào tháp cổ cự ảnh trong cơ thể đảo kiếm, mãnh liệt ngang gọt, đúng là đem tháp cổ cự ảnh trực tiếp chặn ngang chảm thành hai đoạn. Này cự ảnh thập phần yếu đuối, hoàn toàn không giống yên lưu thuật khó khăn như vậy quấn. Một kiếm cắt đoạn tháp cổ cự ảnh, Ninh Phàm não hải lần nữa nhiều hơn không ít ký ức. Lục đẳng thần thông, buôn quỷ thuật, thất đẳng thần thông, ngũ phương tứ địa thuật, thất đẳng thần thông, viêm hỏa chú, bát đẳng thần thông, tứ phương phá diệt chú, cửu đẳng thần thông, yên lưu thuật, còn có nhiều hơn thần thông, không ngừng trào vào Ninh Phàm não hải, tinh tế đếm, lại có trên trăm loại, trong đó thậm chí bao gồm tháp cổ chính đang sử dụng yên lưu thuật. Tại man tộc, thất đẳng thần thông tương đương với xá không cấp bậc, bát đẳng thần thông tương đương với toái niệm cấp bậc. Yên lưu thuật là cửu đẳng thần thông, mà lại không phải thông thường cửu đẳng thần thông, thả tại tứ thiên cửu giới, tuyệt đối là một môn hiếm có tiên đế chi thuật. Tại nhiều hơn yên lưu thuật ký ức về sau, Ninh Phàm lại nhìn kia trường hà nước sông, ánh mắt bỗng nhiên cổ quái. Có bộ phận này ký ức, Ninh Phàm trực tiếp biết được yên lưu thuật toàn bộ nhược điểm, nếu là lại bị khốn vào trong sông, hắn thậm chí có lòng tin chính diện phá hỏng này thuật. Bạch kiểm một đoạn lớn ký ức a, lá gan không nhỏ, nhưng vô dụng. Bị chặn ngang chém đứt tháp cổ cự ảnh, một lần nữa dung hợp làm một, sắc mặt càng thêm âm u, giơ lên cự nhân chi thủ, hướng Ninh Phàm hung hăng nhấn một cái. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Ninh Phàm phạm một lần trọng tội về sau, còn dám phạm lần thứ hai tội, lại chảm bản thân một kiếm. Này nhấn một cái phía dưới, trời cùng đất lập tức đảo ngược, nguyên bản đã chạy ra trường hà Ninh Phàm, thân hình một cái lắc lư, lại một lần nữa sụp xuống tại trường hà sông cuối, một chút chìm nghỉm. Bổn thần mặc kệ ngươi vừa mới làm sao chạy ra sông này, nhưng lần này, ngươi sẽ không lại có cơ hội trốn thoát. Tháp cổ hướng trường hà bấm tay liên điểm, trường hà phía trên lập tức nhiều hơn vô số phù văn phong ấn, giống như một tầng trong suốt pha lê, đem sông mặt đóng chặt hoàn toàn. Hắn tin tưởng, lại một lần nữa trầm nhập sông cuối Ninh Phàm, nhất định không cách nào phá mở tầng này phong ấn trốn tới. Dám ám sát man thần A, thật là một có cam đảm tiểu bối, nhưng là vô dụng, chung quy sẽ chết tại đây trường hà phía dưới. Tháp cổ hơi hơi nhắm mắt lại, khinh thường lại nhìn, lại một lần nữa rơi vào sông cuối, Ninh Phàm ánh mắt lại vô cùng lãnh tĩnh, trực tiếp khoanh chân sông cuối, hai tay bóp lên gỡ ua át thủ quyết. Lúc này đây, hắn cũng không vội bỏ chạy. Hắn thu được yên lưu thuật tu luyện pháp môn, trong đó có ứng đối yên lưu thuật phương pháp. Yên lưu nước sông có lực lượng kinh người, chính là tiên đế cũng muốn sợ hãi này thuật ba phần. Nhưng ở Ninh Phàm bắt hơn 10 người thủ quyết về sau, trong vòng ba trượng, nước sông lại quỷ dị thối lui, tạo thành một cái khu vực chân không. Bất kỳ nỗ lực tới gần Ninh Phàm nước sông đều sẽ bị một cỗ nhu hòa lực lượng ép ra. Dần dần, thậm chí bắt đầu có bộ phận nước sông bị Ninh Phàm trưởng khống, nghe theo Ninh Phàm mệnh lệnh, hướng đông hướng tây, đều tại Ninh Phàm một ý niệm. Tại không thu được yên lưu thuật tu luyện pháp môn trước, Ninh Phàm còn vô pháp nhìn ra môn đạo gì. Lúc này, hắn xem này hắc sắc trường hà, đúng là lại có bất đồng. Ở đâu là cái gì nước sông, rõ ràng là từng đạo man tránh chi lực ngưng tụ mà ra hắc sắc phù văn, lẫn nhau lưu động, mới tạo thành hà lưu. Ninh Phàm từ từ khống chế, cũng không phải trong sông nước chảy, mà là từng đạo hắc sắc phù văn, chính là mà những phù văn, hợp thành nước chảy. Mà kia chỉ quyết, chính là khống chế phù văn chỉ quyết. Toàn bộ trường hà phù văn, đâu chỉ hàng tỷ, lấy Ninh Phàm tu vi, không cách nào khống chế quá nhiều, chỉ có thể khống chế nhích lại gần mình trong vòng ba trượng phù văn. Tuy là như vậy, cũng đã đầy đủ tại trong sông tự vệ, có thể lệnh nước sông vô pháp nhích lại gần mình. Đây là yên lưu thuật chỉ quyết. Tháp cổ ánh mắt trầm xuống. Hắn chỉ biết mình bị Ninh Phàm đoạt đi không ít ký ức, nhưng không biết bị đoạt đi trong trí nhớ, còn bao gồm yên lưu thuật tu luyện pháp môn. Nghĩ ỷ vào yên lưu thuật giết chết Ninh Phàm đã có thể không dễ dàng. Cũng may bản thân đã tại trường hà phía trên bày phong ấn, này thuật mặc dù giết không chết Ninh Phàm, nhưng vây khốn Ninh Phàm vẫn là rất dễ dàng. Nhưng lại có thể khốn Ninh Phàm bao lâu đây? Tháp cổ trong lòng thầm hận, hắn chẳng qua là bảy đời man thần di lưu đến nay Sơn Hải chi ảnh mà thôi. Đạo này Sơn Hải chi ảnh, chỉ có thể sử dụng yên lưu thuật một loại thần thông, không thể sử dụng cái khác thần thông, sẽ không có giết chết Ninh Phàm khả năng. Đường đường man thần, lại giết không chết một cái độ chân tiểu bối. Sự thật này làm cho hắn biệt khuất không ngớt. Mà lại hắn đạo này Sơn Hải chi ảnh lực lượng có hạn, tối đa chỉ có thể khốn Ninh Phàm 7 ngày. Sau 7 ngày, như Ninh Phàm như cũ bất tử, thì này Sơn Hải chi ảnh lực lượng hao hết. Đến lúc đó trường hà diệt hết, Ninh Phàm liền coi như là vượt qua đệ thất tổn. Từ cổ chí kim, có thể đưa qua đệ thất tổn thiếu tư man có bao nhiêu? 1/1000 so lệ cũng chưa tới. Làm cho cái này mạo phạm bản thân tiểu bối đưa qua đệ thất tổn, tháp cổ không cam lòng, nhưng lại vô pháp ngăn cản đối phương độ kiếp thành công. Nguyên do, hắn rất biệt khuất, mà làm cho hắn càng thêm phẫn nộ sự tình, chính đang dần dần phát sinh. Ninh Phàm lại tâm bình khí hòa ngồi ở trường hà sông cuối, không nhanh không chậm tu luyện lên yên lưu thuật. Đây quả thực là tại coi rẻ hắn bảy đời man thần quyền uy. Hắn đường đường bảy đời man thần, muốn giết một cái độ chân tiểu bối đều giết không chết. Này cái độ chân tiểu bối, dám đường hoàng ở trước mặt hắn tu luyện hắn thành danh thần thông. Thật đúng là to gan lớn mật a. Tháp cổ hơi hơi cười lạnh, này yên lưu thuật có thể không là dễ dàng như vậy là có thể tu luyện. Lại nói tiếp, này thuật cũng không phải man tộc thần thông, mà là hắn theo thái thương kiếp linh trong tay cường giả đổi lấy một bộ kiếp huyết thần thông. Man tộc là thái thương kiếp linh tôi tớ, đến phiên hắn làm man thần thời gian, cổ man giới sớm liền luân hãm. Hắn thế hệ này man thần, làm được tương đương biệt khuất, trong ngày thường nhìn thấy lợi hại thái thương kiếp linh, căn bản không dám trêu chọc. Chính là gặp phải nhỏ yếu thái thương kiếp linh, cũng muốn khách khí đợi chi. Không dám đắc tội. Tại man nhân trong thế giới, hắn là vạn tộc chi thần, địa vị cao thượng. Nhưng ở thái thương kiếp linh trước mặt, hắn chẳng qua là cái vong quốc diệt chủng nô tài mà thôi. Cũng may tháp cổ làm người khéo đưa đẩy, ngược lại kết giao không ít thái thương kiếp linh bạn thân. Cũng từ nơi này chút kiếp linh trong tay, lấy được một chút kiếp huyết thần thông. Thái thương kiếp linh huyết mạch, cùng man tộc huyết mạch có giống nhau chỗ, chẳng qua là chẳng biết tại sao. Thái thương kiếp linh huyết mạch trời sinh liền so man huyết cao đoan. Thái thương kiếp linh có thể tu luyện man tộc thần thông, man nhân nhưng không cách nào sử dụng thái thương kiếp linh thần thông. Nếu có man nhân cưỡng ép đi học kiếp huyết thần thông, chỉ có một kết cục, đó chính là tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch tự cháy mà chết. Kia yên lưu thuật chính là thật kiếp huyết thần thông, theo lý thuyết, hắn tháp cổ thì không cách nào học được. Cũng may bạn hắn nhiều. Thậm chí có không ít thái thương kiếp linh bạn bè giúp hắn, ở trong cơ thể hắn gieo một kiếp linh huyết phù kể từ đó, hắn ngược lại có thể miễn cưỡng thi triển này yên lưu thuật, thậm chí một lần bằng vào này thuật, ngạo thị cổ man giới. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn trung quy không phải chân chính thái thương kiếp linh, cho dù miễn cưỡng thi triển yên lưu thuật, cũng có rất nhiều tì vết, vô pháp làm được hoàn mỹ. Đây cũng là Ninh Phàm có thể may mắn lao ra Trường Hà nguyên nhân, như đổi thành chân chính thái thương kiếp linh triển khai phép thuật này, Ninh Phàm có thể không chạy ra chính là chưa biết. Thời khắc này, tháp cổ âm thầm cười lạnh, cười là Ninh Phàm tự chịu diệt vong, dám lấy man nhân thân phận, tu luyện kiếp huyết thần thông. Hắn lại không biết, Ninh Phàm căn bản thì không phải là cái gì man nhân, có, cũng vừa vặn chính là thái thương kiếp linh huyết mạch. Tháp cổ trong trí nhớ, tổng cộng có 132 loại thần thông, yên lưu thuật là duy nhất một loại kiếp huyết thần thông, mà lại này thuật là duy nhất một phẩm cấp đạt đến cửu đẳng thần thông. Những thứ khác thần thông, Ninh Phàm hết thảy chướng mắt, chỉ có này yên lưu thuật, dùng chỗ không nhỏ. Hôm nay Ninh Phàm đồng thời có thần, yêu, ma, kiếp bốn loại lực lượng, trong đó phải kể tới kiếp huyết lực lượng mạnh nhất. Nhưng cũng tiếc chính là, Ninh Phàm đến nay cũng sẽ không bất luận một loại nào dành riêng cho kiếp linh nhất tộc thần thông. Dùng kiếp huyết lực lượng thi triển những tộc quần khác thần thông, Ninh Phàm cũng có thể làm được, chỉ là như vậy thứ nhất, thần thông uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Nếu không có tiện tay thần thông, kiếp huyết sức chiến đấu căn bản là không có cách phát huy ra 10 thành. Thật là thiếu cái gì tới cái gì, dĩ nhiên theo tháp cổ trong trí nhớ chiếm được yên lưu thuật tu luyện pháp môn. Nếu có thể học được này thuật, ngày sau hóa thân kiếp linh chiến đấu thời điểm, thế nhưng có thể tăng không ít chiến lực. Yên lưu thuật tu luyện cánh cửa không cao, mệnh tiên đều có thể tu luyện, chỉ là muốn đem này thuật tu luyện đại thành, cần phải có tiên đế phía trên tu vi không thể. Này thuật uy lực, cùng tu luyện phù văn số lượng có quan hệ, kia phù văn tên là Yên Diệt Phù Văn. Số lượng càng nhiều, này thuật càng mạnh. Đạo thứ nhất Yên Diệt Phù Văn khó tu luyện nhất, về sau liền có đường tắt có thể đi. Ninh Phàm không vội, lại một lần nữa bị vây ở Trường Hà chi đáy. Hắn sẽ làm kia cao cao tại thượng man thần tháp cổ trả giá thật lớn. Tháp cổ liệu định Ninh Phàm tu không được yên lưu thuật, Ninh Phàm nhưng ở âm thầm tính toán tháp cổ. Một ngày một đêm trôi qua, Ninh Phàm vẫn đang không có đưa qua đệ thất tổn, nhưng cũng không chết. Phía ngoài nhãn châu quái có chút nóng nảy, càng nhiều hơn nhưng là giật mình. Số tiểu tử này, dĩ nhiên tài năng ở bảy đời man thần đạo như yên lưu trong chống đỡ lâu như vậy. Lẽ nào hắn thật có hy vọng đưa qua đệ thất tổn? 1000 cái thiếu tư man đều khó khăn tìm được một cái đưa qua đệ thất tổn, Ninh Phàm lại có khả năng làm được. Số tiểu tử này vị miễn cũng quá nghịch thiên đi. Truyền thuyết đưa qua đệ thất tổn, ngoại trừ có thể tu ra tổ cấp man huyết, còn có thể thu được man thần ban thưởng cho số tiểu tử này trường kiếp, là man thần tháp cổ. Nhưng người này đưa qua đệ thất tổn, cũng không biết này tháp cổ sẽ thưởng hắn vật gì vậy. Nhãn châu quái âm thầm nói thầm, đối với Ninh Phàm đưa qua đệ thất tổn, đúng là có một chút lòng tin. Lấy hắn duyệt vô số người nhãn lực, cũng là lần đầu bắt đầu chân chính coi trọng Ninh Phàm. Không phải coi trọng Ninh Phàm trảm mệnh kiếm kỹ, mà là coi trọng Ninh Phàm người này. Một cái hy vọng đưa qua đệ thất tổn người, đầy đủ làm cho hắn coi trọng. Thời gian một chút trôi qua, ngày thứ hai trôi qua rất nhanh. Ninh Phàm ngồi ngay ngắn Trường Hà sông cuối, trong tay chỉ quyết biến ảo, một đạo hơi mang đỏ tươi hắc sắc phù văn, chính một chút tại hắn trước người hiện ra. Mắt thấy Ninh Phàm lại muốn tu ra đạo thứ nhất Yên Diệt Phù Văn, tháp cổ không những không giận mà còn cười. Hắn thấy, Ninh Phàm đây là tự tìm đường chết hành vi, lấy man nhân thân phận tu kiếp huyết thần thông. Ha ha, hắn chính là một đạo sơn hải chi ảnh, giết không chết Ninh Phàm, nhưng nếu là có thể thấy Ninh Phàm man huyết tự cháy mà chết, tựa hồ cũng không sai. Đến ngày thứ ba, Ninh Phàm đạo thứ nhất Yên Diệt Phù Văn, rốt cục tu thành. Tháp cổ cười lạnh càng quá mức, cùng đợi Ninh Phàm man huyết tự cháy một màn, chẳng qua là hắn trái các loại, phải các loại, Ninh Phàm chính là không có chết. Trên mặt chỉ có một chút vẻ mệt mỏi, nhưng không có bất kỳ khác thường gì thần sắc. Làm sao có thể, thân là man nhân, tu luyện kiếp linh thần thông, dĩ nhiên không máu đốt mà chết. Tháp cổ ánh mắt trầm xuống, luôn cảm thấy này sự tình có chút kỳ hoặc. Lẽ nào người này hết sức tốt vận, cũng có thái thương kiếp linh bằng hữu thậm chí trưởng bối, tại người khác dưới sự trợ giúp, thể nội trùng có kiếp linh huyết phù. Còn có một chút làm cho tháp cổ không nghĩ ra. Ninh Phàm tu luyện Yên Diệt Phù Văn, tựa hồ so chính hắn tu luyện ra được phù văn còn tinh khiết hơn, lợi hại hơn. Hắn sử dụng man tránh chi lực ngưng tụ phù văn, Ninh Phàm dùng, tựa hồ không phải man tránh chi lực. Dần dần, tháp cổ nhìn thấu một ít cửa ngõ, này cửa đạo, làm cho hắn không muốn tin tưởng, cũng không tin. Ninh Phàm phù văn sở dĩ so hắn tinh thuần, là bởi vì Ninh Phàm bản thân liền là một cái thái thương kiếp linh. Nguyên do, Ninh Phàm so hắn thích hợp tu luyện hơn Yên Lưu Thuật. Người này dĩ nhiên thái thương kiếp linh, khó trách hắn dám đâm bổn thần một kiếm. Hắn có kiếp linh thân phận, cái nào man tu dám đuổi giết hắn. Tháp cổ khe khẽ thở dài, lộ ra một nụ cười khổ. Man nhân là kiếp linh nô tài, cho dù man nhân tu vi cao tới đâu, cũng là nô tài. Bất luận Ninh Phàm tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần hắn có kiếp linh thân phận, thì không phải là tháp cổ có thể đơn giản trêu chọc. Tháp cổ đã chết, di lưu cũng chỉ là chính là sơn hải chi ảnh mà thôi. Đắc tội thái thương kiếp linh, cũng không sợ trả thù. Chết cũng đã chết rồi, thì sợ gì đồ bỏ thái thương kiếp linh. Nếu có thủ đoạn giết chết Ninh Phàm, hắn vẫn sẽ giết. Bất đắc dĩ là hắn đạo này sơn hải chi ảnh, không đánh chết Ninh Phàm. Thật là đáng tiếc bùn thần lúc còn sống không dám đối với thái thương kiếp linh ra tay. Chết sau nếu có thể giết chết một gã thái thương kiếp linh, cũng là một kiện mỹ sự. Đáng tiếc không giết chết được hắn. Tháp cổ lương bạc địa thở dài. Hoàn toàn không có suy nghĩ bản thân giết chết kiếp linh sau, là hay không khả năng di hòa cổ man giới. Hắn cũng không có thân là man thần hành vi thường ngày, bản tính ích kỷ, cũng chỉ có người như thế, tài năng ở cổ man giới sụp xuống sau, lấy nô tài thân phận tiếp tục phụng dưỡng kiếp linh nhất tộc. Chân chính có cốt khí, chỉ biết vì thủ giới mà chết trận, nơi nào sẽ cho người ta làm nô tài đây. Ninh Phàm tu ra đạo thứ nhất Yên Diệt Phù Văn sau, không có tiếp tục tu luyện đạo thứ hai phù văn, mà là theo sông cuối đứng lên. Một đạo Yên Diệt Phù Văn, căn bản không có uy lực gì, trừ phi số lượng đạt đến vạn đạo trở lên, mới có thể hơi có chút uy lực. Nhưng chẳng qua là hơi chút mà thôi. Muốn lệnh Yên Lưu Thuật đạt đến độ chân uy lực, tối thiểu cần 10 vạn đã ngoài phù văn. Xá không uy lực, cần 100 vạn phù văn. Toái niệm uy lực, cần 1000 vạn phù văn. Vạn cổ cảnh uy lực, cần hơn ước phù văn, thậm chí nhiều hơn. Ninh Phàm 3 ngày khả năng tu ra một đạo phù văn, 1 năm cũng chỉ có thể tu ra 100 nói, vạn năm cũng chỉ có thể tu ra 100 vạn nói. Muốn lệnh Yên Lưu Thuật có vạn cổ tiên tôn uy lực, tối thiểu cần khổ tu này thuật 100 vạn năm, thậm chí càng lâu. Bình thường thủ đoạn, vô pháp nhanh chóng tu ra Yên Diệt Phù Văn, nhưng có đường tắt có thể đi. Như gặp phải đồng dạng tu luyện Yên Lưu Thuật cường giả, có thể dùng phù văn bản thân thôn phệ đối phương phù văn, nhanh chóng ngưng tụ mới phù văn. Vây khốn Ninh Phàm Trường Hà, chính là hàng 100 triệu phù văn biến thành. Lúc trước, tháp cổ lấy này Trường Hà khốn Ninh Phàm, giết Ninh Phàm. Bây giờ, đến phiên Ninh Phàm mượn dùng tháp cổ Yên Diệt Trường Hà, tu luyện phù văn. Nuốt. Ninh Phàm bấm tay về phía trước một điểm, vừa mới tu ra đạo kia Yên Diệt phù văn, lập tức bay về phía trước ra. Bắt đầu thôn phệ Trường Hà trong vô số phù văn. Dựa theo Yên Lưu Thuật giới thiệu, thôn phệ người khác phù văn, không sai biệt lắm muốn thôn phệ mấy chục đạo khả năng tu ra một đạo thuộc về phù văn bản thân. Tháp cổ Trường Hà trong phù văn không ít, Ninh Phàm thật tốt tu luyện một phen. Sau một nén nhang, Ninh Phàm một đạo phù văn biến thành 2 đạo. Lại sau một nén nhang, 2 đạo phù văn biến thành 4 đạo. Lại sau một nén nhang, 4 đạo phù văn biến thành 8 đạo. Đây là bao nhiêu thức tăng trưởng, càng đi về phía sau, gia tăng tốc độ càng nhanh. Thời gian một chút trôi qua, Ninh Phàm phù văn càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ, phù văn số lượng đã vượt qua 4000 nói. Lại nửa canh giờ, phù văn số lượng đạt tới 1100 vạn đạo. Mà giờ khắc này, toàn bộ Trường Hà đã không còn sót lại chút gì, bị Ninh Phàm phù văn thôn phệ không còn. 1.100 vạn Yên Diệt Phù Văn, đủ để lệnh Yên Lưu Thuật đạt đến toái niệm thuật uy lực. Thằng nhãi danh đáng trách. Tháp cổ 2 mắt đỏ như máu mà nhìn trước mắt một màn. Ninh Phàm thật là tốt gan to, lại đem bản thân khổ tu vô số năm Phù Văn, dễ dàng địa thôn phệ không còn. Phàm là hắn còn sống, phàm là hắn lấy chân chính thân thể xuất hiện ở Ninh Phàm bên cạnh, Ninh Phàm đều không có khả năng dễ dàng nuốt trọn hắn khổ tu nhiều năm Yên Diệt Phù Văn. Nhưng, hắn suy cho cùng đã chết, mà lại tu luyện phù văn còn chưa phải hoàn mỹ, không giống Ninh Phàm phù văn vậy tinh thuần. Hắn vô lực ngăn trở Ninh Phàm thôn phệ bản thân phù văn hành vi, trơ mắt nhìn Ninh Phàm tao đạp phù văn bản thân. Hắn lúc còn sống khổ tu bao nhiêu năm, mới tu ra này mấy chục ức yên diệt phù văn a, dùng mấy nghìn vạn năm đi. Này tặc tử tốt gan to, nhưng chỉ dùng một canh giờ không đến, liền đem chính mình mấy chục triệu năm khổ công tao đạp địa không còn một mảnh. Đáng trách, đáng trách. Nếu không có bổn thần đã chết nhiều năm, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để tiết mối hận trong lòng. Tháp cổ hướng thiên mà hống, hận không thể đem Ninh Phàm phá toái cho chó ăn. Ngươi chờ, ngươi cho bổn thần chờ. Bổn thần tuy rằng chết, nhưng bổn thần còn có rất nhiều sinh tử chi giao. Chỉ cần bổn thần đứng ra, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn họ cũng là thái thương kiếp linh, bọn họ không sợ thân phận của ngươi. Đảm nhiệm tháp cổ làm sao gào thét, Ninh Phàm cũng chỉ là lạnh lùng nhìn trên bầu trời đêm tháp cổ, thần tình tràn ngập thản nhiên coi. Đã từng bảy đời man thần thì như thế nào? Ngươi ra tay với ta, ta tu vi mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng có thể cho ngươi trả giá thật lớn. Trường Hà đã diệt, bốn phía đêm tối vào giờ khắc này triệt để vỡ vụn, lộ ra bên ngoài tươi đẹp bầu trời. Ninh Phàm về tới sơn cốc phế tích đáy hồ. Tháp cổ cự ảnh dù không cam lòng đến đâu cũng muốn tiêu tan, bởi vì chỉ cần Trường Hà vừa vỡ, Ninh Phàm đệ thất tổn liền vượt qua. Thể nội càng là vào giờ khắc này tu ra bốn giọt tổ huyết. Bốn giọt tổ huyết bị cướp máu nuốt trọn, kiếp huyết đẳng cấp, hướng tam tinh bước ra một bước dài, nhưng không đột phá tam tinh. Thật là tệ một chút, nhưng kém không nhiều lắm, có lẽ đưa qua đệ bát tổn là có thể tấn vào chân huyết tam tinh cảnh giới. Đệ bát tổn, còn muốn đưa sao? Ninh Phàm trong lòng có một chút do dự. Đệ thất tổn đã như vậy khó khăn, đổi thành những người khác, coi như là tiên đế cấp lão quái, bị tháp cổ vây ở yên diệt Trường Hà, đều muốn cửu tử nhất sinh.